Chương 788, người trong lòng chín. Trương Uyển Nhã bị thương lúc sau, Trương gia tất cả mọi người bi thống không thôi. Nhất là Trương đại ca, muội muội cơ hồ là hắn một tay nuôi nấng, nhìn nàng vết thương chẳng chịt, hắn cu nở dê rất khó chịu. Ngay từ đầu thời điểm trong đêm đều ngủ không được, khi đó Hạ thị liền an ủi hắn, chỉ là bị thương mà thôi, người còn rất tốt, hủy mặt cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Cùng lắm thì về sau không lấy chồng, chúng ta dưỡng muội muội cả một đời. Hạ thị nói thực tình, lúc đó hắn nghe lời này chỉ cảm thấy cảm động. Coi như biết được là Hạ thị hại muội muội, hắn cu nở dê tưởng rằng Hạ thị ấy nấy hạ nghị muốn dưỡng muội muội. Nhưng lúc này xem ra, dưỡng muội muội còn có đến kiếm trước đó Hạ thị ngẫu nhiên còn cùng hắn phàn nàn qua mâu thân quá sủng muội muội, cảm thấy muội muội mỗi ngày thêu hoa thời gian quá ngắn, thêu phẩm trở ra quá ít từ đó, Trương đại ca trong lòng cuối cùng một tia không bỏ diệt hết. Hôm sau, Trương gia tất cả mọi người không có xuất công, nhưng vẫn luôn không gặp Hạ thị trở về, càng la chờ, Trương đại ca trong lòng càng lạnh. Chính là Điền thị cũng không chịu nổi, nàng không thích cái này đại tẩu, nhưng cu nở dê bắt nàng đương ra người. Nói thật, nàng là hy vọng Hạ thị cầm bạc trở về, người một nhà tiếp tục hảo hảo sinh hoạt. Đến trạng vạng tối, Hạ thị mới cầm cái hầu bao trở về, ngay trước người một nhà trước mặt, đưa tới Trương mẫu tay bên trong. Run giọng nói, nương, chỉ còn như vậy nhiều, ta cha mẹ nói, coi như là bọn họ mượn, về sau sẽ trả. Trương mẫu mở ra hầu bao, bên trong liền 5 tiền bạc, tăng thêm hôm qua vẫn chưa tới 1-2, lúc này liền khí cười, ngươi kia hai cái đệ đệ bình thường liền bất học vô thuật, bao nhiêu bạc đến bọn họ trong tay đều có thể tiêu đến tinh quang, 10 lượng bạc, nhà các ngươi lấy gì trả nàng một bàn tay vỗ lên bàn, về sau trả, chỉ sợ đời này cũng còn không dậy nổi. Ngươi cho chúng ta Trương gia là xuẩn sao? Cái bàn chụp phanh một tiếng, chấn động đến Hạ thị run lên. Trương phụ cu nở dê tức giận không thôi, ngươi cầm không trở về bạc, liền nhận hưu thư cút nói xong, ném ra một trang giấy. Giấy phiêu phiêu đạng đạng rơi xuống Hạ thị trước mặt, nàng nước mắt lúc này liền ra tới, phù phù một tiếng quỳ xuống, về sau thực sẽ còn, cha, mẹ, ta biết sai, các ngươi bỏ qua ta một hồi, nếu là khí bất quá đánh ta một chầu cũng có thể. Tuyệt đối đừng đuổi ta đi, về sau ta đều nghe các người, muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Trương mẫu thúc giục, thừa dịp sắc trời còn sớm, nhanh lên cút cho ta. Hạ thị khóc sướt mướt, nhìn về phía Trương đại ca, ta biết sai, ngươi đừng đuổi ta đi. Trương đại ca mở ra cái khác mặt, ngươi đừng cầu ta, ta lấy ngươi làm người một nhà. Nhưng ngươi đây nếu là ngươi đem ta muội muội xem như chính ngươi thân sinh muội muội. Ngươi sẽ đem nàng đưa đến thẩm cô nương dõi hạ sao? Hạ thị á khẩu không trả lời được. Nàng nước mắt giàn rùa, nhặt lên trên đất hưu thư, hỏi dò, hôm nay quá muộn, bên ngoài đều là lưu manh, ta ngày mai lại trở về có được hay không? Ngươi nói đúng. Trương mẫu đồng ý, không đợi Hạ thị kinh hỉ, nàng tiếp tục nói, lúc trước chúng ta Trương gia hảo hảo đem người tiếp đến, bây giờ cũng nên hảo hảo cho ngươi cha mẹ đưa trở về. Nàng phân phó hai đứa con trai, các ngươi đưa nàng đoạn đường. Thuận tiện, đem bạc cầm về. Hạ thị sững sờ, cái gì bạc? Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, ta chịu một trận đánh, kiếm lời 10 lượng bạc, ngươi sẽ không coi là bị các ngươi Hạ gia bỏ ra coi như xong. Hạ thị ngây người. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, tiếp tục nói, đây chính là ta lấy mạng đổi lấy bạc, hiếu kính ta cha mẹ có thể, hiếu kính cha mẹ của ngươi, dựa vào cái gì? Hạ thị chán nản ngồi dưới đất, bọn họ không bỏ ra nổi, nếu là cầm được ra, vừa mới ta liền mang về. Đó là các ngươi Hạ gia chuyện. Sở Vân Lê lơ đễnh, vốn dĩ thân thích một trận, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có một số việc có thế không nói ta liền không nói. Nhưng nếu là này bạc các ngươi không cho, chúng ta Trương gia không có cu nở dê tất yếu giúp ngươi giấu giếm ngươi làm xuống những sự tình kia. Hạ thị làm cái gì bởi vì tam đệ cùng người đánh nhau sợ vào tù, thu người ngoài bạc, đem tiểu cô tử hướng người xấu trước mặt đưa. Trực tiếp tiêu hủy mặt. Hủy mặt tương đương hủy cả một đời, người ngoài đều không có như vậy hung ác được chứ. Này nếu là truyền ra ngoài, vốn là xú danh chiêu Hạ gia thanh danh tối hơn, Hạ thị còn chưa cưới ta thê tử đệ, càng đừng nghĩ đòi tức phụ nhi. Hạ thị choáng tại chỗ, nhìn trước mặt lạnh lùng người Trương gia, nàng tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Trước kia chỉ cảm thấy bà cay nghiệt, đệ muội không tốt ở chung, tiểu cô tử quá được sủng ái. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ tất cả đều đem ánh mắt lạnh lùng đối với chính mình, mới phát giác được bọn họ trước kia thái độ có thể xưng ôn hòa. Trương mẫu phân phó, thừa dịp sắc trời sớm, đi nhanh về nhanh. Lấy không được bạc, các ngươi liền một đường tuyên dương hạ hạ ra làm chuyện, miễn cho người ngoài cảm thấy chúng ta nhà dung không được nhi tức phụ. Hạ thị chán nản ngồi dưới đất không chịu đi, Trương đại ca xoay người nắm chặt nàng cánh tay, đem người cầm lên liền đi. Nghe động tĩnh rời đi viện tử, Trương mẫu lôi kéo Sở Vân lê tay, thở dài một tiếng, vốn cho rằng nàng chính là keo kiệt càng cẩn thận nghĩ, không nghĩ tới như vậy gan lớn, hạ gia này môn hôn sự, căn bản liền không nên kết nói, Trương phụ có chút chột dạ, này hôn sự sẽ thành, là hắn bản gia bà con xa cô làm ai. Trương phụ còn nhỏ mất song thân, gập ghềnh lớn lên, cũng liền cái kêu bà con xa cô thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ, cho nên, hắn đặc biệt để ý cửa này thân thích. Đối với hạ thị cái này nhi tức phụ, ngay từ đầu Trương mẫu liền không muốn, lại Trương phụ cảm thấy vấn đề không lớn, hạ gia giáo không được, cùng lắm thì vào cửa sau một lần nữa giáo. Ai biết căn này tử là chính là lệch ra, dạy thế nào đều vô dụng sắc trời lơ mơ, người Trương gia ai cũng không có trở về ngủ, điền thị ngồi ở dưới mái hiên, nhìn môn khẩu có chút lo lắng, kia huynh đệ nhà họ hạ trưởng kỳ tại bên ngoài hốn, bọn họ đi tìm phiền thoái. Có đánh nhau hay không Trương mẫu lơ đễnh, lao đại lão nhị trưởng kỳ làm việc người, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn hắn một canh giờ sau, huynh đệ hai người trở về, không có đánh nhau, nhưng bạc cu nở dê không có cờ âm ở tới. Thật sự trên đường đi tuyên dương hạ ra làm chuyện trở về. Đám người một hồi xôn xao, đều cho rằng Trương Nguyễn Nhã là vận khí không tốt vừa vặn đụng vào thẩm cô nương mới đến trận này tai họa, không nghĩ tới là thẩm cô nương tận lực đánh người. Càng không có nghĩ tới chính là hạ thị thế nhưng thật thu chỗ tốt làm tiểu cô tử đi ra ngoài, đồng thời trước đó một câu đề điểm đều không. Như vậy vấn đề đến rồi, thẩm cô nương vì sao một hai phải đánh Trương Nguyễn Nhã đâu có người đã nói, ghen ghét tiểu cô nương lớn lên hảo thôi Trương Nguyễn Nhã cùng thẩm cô nương chi gian chưa bao giờ thấy qua, từ đâu ra mâu thuẫn cu nở dê xác thực chỉ có lý do này. Hạ gia cũng thế, kia hạ lao tam chính là gây tai họa cây. Hạ thị vì đệ đệ thao nát tâm, bây giờ càng là liền nhà chồng đều không cần nàng. Đám người càng thêm phỉ nhổ hạ gia. Mà lúc này đây, từ gia tìm người thượng thẩm gia cầu hôn, hai nhà rất nhanh liền hạ tiểu định. Trước đó Trương Nguyễn Nhã cùng từ khinh Việt chi gian từ tương lai hướng qua, người ngoài ngược lại không có hoài nghi bọn họ có quan hệ. Chỉ vụng trộm nói từ gia vì bạc quả thực cái gì đều không để ý, kia thẩm cô nương một tay roi mới vừa đem người đánh hủy mặt. Từ ra một chút không sợ, còn dám đi lên thấu. Hai chuyện chung vào một chỗ, nghị luận người liền càng nhiều. Mà những lời này, đương nhiên cu nở dê truyền đến thẩm cô nương thai bên trong. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong thêu hoa, nghe được có người gõ cửa. Nhìn một chút phòng bên trong bếp vội vàng quét dọn điển thị, nàng buông xuống kim khâu, đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là một thân đại hồng y giáo khỏa cùng màu áo choàng thẩm đại cô nương thẩm tư. Màu đo nổi bật lên nàng xinh xắn dung mạo càng thêm diễm lệ, lúc này một mặt nộ khí, tay bên trong đầu tiên roi nhàn nhàn điểm lòng bàn tay trong, nhìn thấy Sở Vân Lê mở cửa, roi dương lên liền quăng tới. Nàng phát hung ác, roi vung ra còn mang ra tiếng gió, Sở Vân Lê nhìn thấy ke cờ ơ mở đầu, trong lồng ngực cũng đầy là nộ khí, đưa tay liền đem roi tiếp được, xinh xinh kéo một cái, thẳng đem roi kéo qua, thuận tiện đem người kéo vào cửa. Thẩm Tư không ngại nàng đột nhiên động tác, lảo đảo vào cửa. Sở Vân Lê đưa tay đem cửa phanh một tiếng đóng lại, không đợi Thẩm Tư phản ứng, đưa tay liền đem tay bên trong roi vung trở về, nàng dùng xảo kình, một roi rơi xuống, áo quần rách nát, Thẩm Tư kêu thảm một tiếng, đau đến nghĩ muốn ngất đi. Môn khẩu rất nhiều người gõ cửa, thậm chí có người xô cửa, mở cửa hẳn là Thẩm Tư nha hoàn. Sở Vân Lê không quan tâm, tại cửa phòng bếp điển thị trong ánh mắt đờ đẫn. Lại là một roi vung ra Thẩm Tư trên người. Chỉ hai roi, Thẩm Tư từ ngay từ đầu vênh vang đắc ý biến thành hoảng sợ sợ hãi, đem thân thể đoàn thành một đoàn lui về sau, run rẩy thanh âm nói, ngươi làm sao dám Sở Vân Lê lại là một roi, lần này đánh vào trên mặt đất ba một tiếng, dọa đến Thẩm Tư run nhanh lên lợi hại. Sở Vân Lê có chút hài lòng, cười lạnh nói, roi nha, cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ làm, ngươi dám đánh ta. Ta vì cũng không dám đánh ngươi Thẩm Tư trên người đỏ chót áo choàng dính bụi đất, toàn thân chật vật, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cha sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Sở Vân Lê đưa tay lại là một roi, hung hăng đánh vào trên người nàng, mang đến Thẩm Tư lại là một tiếng hét thảm. Nàng nhàn nhàn nói, ngươi nhắc nhở ta, đã ngươi cha sẽ không bỏ qua ta, vậy ta còn không bằng đem ngươi đánh chết cho ta chôn cùng một mạng đổi một mạng, QNZ không tính thua thiệt. Thẩm Tư lại bị đánh một roi, quần áo trên người đều bị roi đánh vỡ, mơ hồ lộ ra bên trong thấm vết máu trắng non da thịt đến, quanh thân đau đớn không thôi, cảm giác liền hô hấp đều đang đau, quả thực hận không thể lập tức ngất đi, nhìn trước mặt sắc mặt lạnh lùng cầm roi cô nương, tựa hồ đem chính mình đánh chết liền cùng nghiền chết một con kiến bình thường, lập tức hoảng sợ không thôi. Ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì bạc muốn hay không? Nàng tay bận bịu chân loạn theo tay áo bên trong lấy ra một cái ngân phiếu, run thanh âm nói, ngươi thả qua ta, đây đều là ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay chỉ, sai, ta đem ngươi đả thương, hẳn là ta cho ngươi dược phí mới đúng. Lần trước, ngươi không phải cũng cho ta 5 lượng ngân a? Nàng vào phòng, ném ra một viên nén bạc, ngươi đánh ta mười mấy roi mới cho 5 lượng, ta liền 3 roi, nói đến vẫn là ta tương đối hào phóng. Điên thị, hảo có đạo lý bất quá, sổ sách là như vậy tính.